ta là tiên phàm 82 chương 814 chiến đấu thành lũy. Chia binh tiến công yêu giới nhóm chiến hạm khổng lồ bay lượn trên mặt biển không. Khoảng cách ba tòa tiên đảo chiến đấu thành lũy chỉ có ngàn dặm xa. Vừa vặn tại chiến hạm linh pháo tầm bắn uy lực bên ngoài. Này ba tòa chiến đấu thành lũy bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Côn Lôn tiên đảo giống một bộ vương miện, nguy nga tròn trịa. Phương Trưởng tiên đảo giống một thanh hẹp dài trường kiếm, đầu nhọn đuôi dài. Mà Bồng Lai Khâu thì giống một bộ tấm chắn, lại bình rộng thùng thình. Man Hoang Cẩu Ngạc thét ra lệnh toàn quân dừng lại. Một đôi băng lãnh trống giống ngạc mắt. Bế nghễ nhìn Côn Lôn tiên đảo bên trên xuất lính thập châu chúng thánh nhóm Tô Trần. Trong lòng rất có vài phần vẻ phức tạp. Lần trước hắn tại Kim Ô giới thấy Tô Trần thời điểm. Tô Trần vẫn là thập châu tiên cảnh chúng thánh bên trong vô danh tiểu tốt. Danh tiếng xấu xí. Kém hắn không biết bao nhiêu. Này thoáng qua hơn 20 năm không thấy. Tô Trần đã trở thành chúa tể một giới. Tu vi tăng nhanh như gió lại không nói. Địa vị càng là cơ hồ không kém hắn. Tô Trần quật khởi vừa nhanh vừa mạnh. Ngay tại này mảnh tiên vực cũng cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói là nhân tộc thánh tôn nhân tài mới nổi. Đợi một thời gian nhất định thành họa lớn trong lòng. Đáng tiếc, Tô Trần quá xui xẻo. Bên người tù binh xuất hiện một đầu thần bí niết bàn hỏa phượng. Nghe nói là bản tiên vực trước đây bá chủ bát kiếp tán tiên phượng minh. Yêu Nguyệt Tông, Vấn Đạo Tông, Thần Ma Tông. Đều muốn từ trên người nàng. Đạt được một chút liên quan tới phi thăng trọng đại bí mật. Tam đại tiên tông thực lực sao mà khổng lồ. Bên trên có tán tiên trưởng lão. Bên trong có đại thừa thần tôn. Hạ có khó có thể dùng tính toán giới chủ. Cơ hồ chia cắt này mảnh tiên vực 3.000 trung giới. Như thế nào không quan trọng một cách nho nhỏ giới chủ có khả năng chống lại tại tam đại tiên tông tầng tầng bố cuộc phía dưới. Cho dù là trước đây bá chủ Phượng Minh. Cũng sẽ cực kỳ chật vật. Cần hao tổn lấy hết tất cả tài nguyên tới chống lại. Mà Tô Trần vừa mới trở thành giới chủ. Cách mông còn không có ngồi ấm chỗ. Lại chỉ có thể trở thành tam đại tiên tông đấu sức vật hy sinh. Thậm chí liền thập châu tiên cảnh cũng cùng theo một lúc xui xẻo. Man Hoang Cẩu Ngạc mang theo một tia trào phúng. Khiêu khích nói ra. Tô giới chủ. Ta yêu giới tuyên chiến sách đưa đạt thập châu tiên cảnh 3 ngày lâu. Các ngươi vì sao còn không đầu hàng ta đại quân yêu giới uy lâm tiên cảnh. Ngươi này thập châu tiên cảnh giới chủ vị trí sợ là ngồi không vững. Không bằng chủ động nhường lại. Để cho ta tới ngồi một chút. Liền tha cho ngươi chờ chúng thánh tính mệnh. Cũng làm cho thập châu tiên cảnh ít một chút sinh linh đồ thán đúng vậy này thập châu giới chủ. Vẫn là chúng ta Cẩu Ngạc giới chủ tới ngồi đi yêu giới chúng thánh nhóm cười vang. Dồn dập đánh trống reo hò dâng lên. Trắng trợn trào phúng. Tô Trần vừa mới đăng cơ giới chủ đại vị. Còn chưa hoàn thành trong tiên cảnh bộ chỉnh đốn. Địa vị không vững chắc. Trong tiên cảnh bộ một mảnh còn hỗn loạn. Phòng ngự càng là 100.000 chỗ hở. Lúc này yêu giới quy mô đột kích, phần thắng có thể nói cực lớn. Có loại phóng ngựa tới có ta chờ chúng thánh ở đây. Há tha cho các ngươi càn rỡ tại chiến đấu thành lũy bên trong. Thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm vẻ mặt đều hết sức khó coi. Thượng cổ yêu giới chúng thánh nhóm cũng quá xem thường bọn hắn. Lại dám như thế chế giễu bọn hắn. Không khỏi dồn dập cao giọng giận mắng đánh trả. Tô Trần nhưng cũng không tức giận. Mang theo trêu chọc cười hỏi. Cẩu Ngạc huynh. Ta coi mặt ngươi sắc thanh hối. Tựa hồ khí vận không tốt ta hiểu sơ khí vận chi thuật. Cần phải giúp ngươi tính toán khí vận hắn xem Man Hoang Cẩu Ngạc sắc mặt. Ô nha thần truy chớ chú thuật tựa hồ làm ra một chút hiệu quả. Nhưng đến tột cùng có bao lớn hiệu quả còn không rõ ràng lắm. Trên thực tế. Hắn cũng không nguyện rủa Man Hoang Cẩu Ngạc bỏ mình. Chớ chú thuật không phải đánh giết thuật. Này loại trực tiếp chu diệt nguyền rủa quá khó khăn thực hiện. Hắn chẳng qua là nguyền rủa Man Hoang Cẩu Ngạc gần nhất không may một chút, lại càng dễ thực hiện. Man Hoang Cẩu Ngạc nghĩ đến gần nhất đại quân yêu giới phát sinh chuyện xui xẻo. Trong lòng khó chịu. Sắc mặt chìm xuống. Quát. Nói ít những thứ vô dụng này nói nhảm. Nếu không đầu hàng. vậy liền đi ra đánh một trận xuất chiến. Theo hắn một tiếng thét ra lệnh, lập tức liền có một tên kim giác dê yêu thánh đội trưởng xuất lính một đội 10 tên yêu thánh theo bên trong chiến hạm vọt ra, bay đến hai quân lớn chính giữa khu vực. Này một đội 11 tên yêu thánh chẳng qua là mồi nhử, nếu là Tô Trần dám phái ra một đôi thánh tôn trước tới nghênh chiến, như vậy hắn lập tức lệnh chúng yêu thánh xuất kích, đem Tô Trần thủ hạ thánh tôn toàn bộ một mẻ hốt gọn. Các vị châu chủ, ai muốn xuất lính bản châu thánh tôn nghênh chiến yêu giới thánh tôn? Tô Trần hỏi thăm sau lưng chúng châu chủ. Tô phủ chúng thánh là hạch tâm, tự nhiên là không thể lao ra nghênh chiến, bằng không bị lâm vào trùng vây. Hắn cũng không hy vọng thập châu tiên cảnh mặt khác chúng thánh có thể cứu bọn hắn ra tới. Mười vị châu chủ hai mặt nhìn nhau, lo nghĩ tầng tầng. Tô Trần không phái thủ hạ của hắn 10 thánh xuất chiến, bọn hắn dĩ nhiên càng không nguyện ý chính mình xuất chiến. Mọi người cùng nhau xông lên mà thôi, nhưng là mình đơn độc xuất chiến, bỏ mình chính là mình, chiếm tiện nghi chính là mặt khác chúng thánh. Chúng châu chủ môn trong lúc nhất thời đều là yên lặng, không chịu lên tiếng, chủ động xuất chiến. Tô Trần thấy chúng châu chủ môn từng cái sắc mặt trần trờ, trong lòng run sợ, không muốn xuất chiến. Biết sĩ khí không thể dùng, xem ra chỉ có thể co đầu rút cổ tại chiến đấu thành lũy bên trong, chờ đợi thời cơ. Cẩu Ngạc huyên, các ngươi đường xa tới, ta thập châu tiên cảnh chúng thánh cũng không thể thừa dịp các ngươi mỏi mệt xuất chiến. Các ngươi vẫn là nghỉ một chút, chúng ta mấy ngày nữa tái chiến. Tô Trần hạ lệnh. Thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm tử thủ tại tam đại trong pháo đài, cứ không xuất chiến. Man hoang Cẩu Ngạc hừ lạnh một tiếng, cho ta pháo oanh chúng yêu hạm chậm rãi tiến lên, bắt đầu trọng pháo, dồn dập oanh kích tam đại thành lũy. Kết quả phát hiện phòng ngự vòng bảo hộ quá mức mạnh mẽ, vô số cột sáng đánh vào vòng bảo hộ bên trên, chẳng qua là tói lên một chút gợn sóng, không thể lấy được chút nào chiến quả. Thập châu tiên cảnh chiến hạm bởi vì vội vàng tập kết, số lượng ít, co đầu rút cổ tại chiến đấu thành lũy đằng sau, không dám ra chiến. Giới chủ, này ba tòa chiến đấu thành lũy chính là thập châu tiên cảnh giới khí, lực phòng ngự mạnh mẽ, khó mà phá hủy. Quân ta mang theo linh thạch không đủ, không thể lãng phí ở này ba tòa pháo đài lên, cũng không thể một mực rằng co, lâu thì sinh biến. Vẫn là khác nhớ nó sách tốt chiến tốt thắng. Một tên cáo thánh mưu sĩ kiến nghị nói, bọn hắn nếu co đầu rút cổ tại tam đại thành lũy loại hình, chúng ta liền đi thập châu đại lục, hủy đi bọn hắn tu tiên quốc tượng thánh, đoạt lại bọn hắn hương hỏa, cướp đoạt linh thạch cùng vật tư, buộc bọn họ theo chiến đấu thành lũy ra đến chiến đấu, xem bọn hắn có thể co đầu rút cổ đến khi nào. Ô vinh, quy quy mơ. Này pháp có thể được. Man hoang Cẩu Ngạc gật đầu, hạ lệnh tiến đến tiến đánh thập châu đại lục, lập tức xua binh quét ngang toàn bộ thập châu tiên cảnh, xem bọn hắn có thể nhìn tới khi nào khổng lồ đại quân yêu giới. Lập tức rời đi mặt biển, hướng thập châu đại lục phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, bọn hắn trước hết nhất đã tới lưu châu đại lục bầu trời. Ô ương ương một mảnh lít nha lít nhít, đếm không hết yêu tộc chiến hạm, đưa tới lưu châu đại lục vô số tu sĩ cực lớn khủng hoảng. Yêu tộc đại quân phái ra hàng mấy ngàn nguyên anh yêu tu cùng với kim đan yêu tu, tại mấy tên yêu thánh xuất lính dưới, hướng lưu châu đại lục trúc tu tiên quốc trắng trợn cướp bóc, đem cướp đoạt được vật tư đều vận chuyển đến yêu hạm lên. Thậm chí yêu giới hạm đội thế mà to gan chia binh, chia làm ba cỗ, hướng khác biệt châu đại lục mà đi, dùng tăng tốc cướp bóc thập châu tiên cảnh tốc độ. Thập châu tiên cảnh chúng thánh thấy đại quân yêu giới quay đầu hướng thập châu tiên cảnh hướng đi mà đi, rõ ràng là đốt giết cướp bóc đi, đều là biến sắc, lo lắng. Bọn hắn đời đời sinh hoạt tại thập châu đại lục, tại từng cái tu tiên quốc hữu quá nhiều lợi ích, hương hỏa chỉ là một cái trong số đó. Ngoài ra còn có đông đảo gia tộc hậu duệ cùng với chữ hàng xuống tới đủ loại vật tư. Nếu là tổn thất, gia tộc bọn họ mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm vất vả liền hoang phế. mấy tên khốn kiếp này, chúng nó một khi đến Thập Châu Đại Lục tất nhiên điên cuồng cướp bóc, trắng trợn vơ vét tiền hàng. Ta Thập Châu tiên cảnh đứng trước một trận đại kiếp, Đan Tâm Thánh Tôn sắc mặt chấn nộ. Tô Giới Chủ, bọn hắn hướng Thập Châu Đại Lục mà đi. Chúng ta như thế nào đánh lén bọn hắn, tuyệt đối không thể để bọn hắn phá hủy Thập Châu tiên cảnh. Bằng không chúng ta căn cơ liền song yêu giới quân chia binh. Chúng ta lập tức đuổi theo chém giết, tiêu diệt từng bộ phận, bình tĩnh, không thể xúc động. Man hoang cẩu ngạc chia binh rất có thể là kế dụ địch. Nói không chừng yêu thánh toàn bộ tập trung ở một nhánh trong hạm đội. Có thể là coi như kế dụ địch, chúng ta cũng không thể thờ ơ. Chúng thánh nhóm phẫn nộ. Tô Trần nhìn xem lòng đầy căm phẫn la hét ầm ĩ chúng thánh nhóm, trầm mặc rất lâu. Thập Châu tiên cảnh chúng thánh nhóm nếu là lao ra chiến đấu thành lũy, bọn hắn một đám người ô hợp, trong lòng đều cũng có tính toán nhỏ nhặt. Chỉ sợ 8-9 phần 10 là muốn chiến bại. Tiên cảnh chúng thánh nhóm nếu là bỏ mình, cái kia Thập Châu tiên cảnh liền triệt để xong. Thập Châu tiên cảnh vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi, từ đó bị thượng cổ yêu giới tiếp quản. Thế nhưng, Thập Châu tiên cảnh chính diện trước khi một trận hảo đáng đại kiếp, chúng thánh nhóm cũng không thể co đầu rút cổ tại chiến đấu bên trong pháo đài. Đối ngoại ở giữa hết thảy ngồi nhìn mặc kệ. Nếu là Thập Châu tiên cảnh bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ là khôi phục nguyên khí ít nhất phải hơn ngàn năm. Coi như chúng thánh nhóm tại trong trận này lông tóc không tổn hao gì. Từ nay, về sau không thu được hương hỏa, chỉ sợ đại thừa thần tôn cảnh giới cũng triệt để đừng đùa. Đây đối với Thập Châu tiên cảnh chúng thánh tới nói là khó có thể chịu đựng đả kích. Tô Trần rất là hoài nghi, man hoang cẩu ngạc chia binh đi cướp sạch các châu đại lục, đây là kế dụ địch. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, quân ta chia làm 3 tòa chiến đấu thành lũy, mỗi tòa pháo đài hơn 40 tên thánh tôn, các mang lên một nhánh hạm đội, trước khi chia tay hướng khác biệt châu đối yêu thánh tiến hành chặn đường. Nhớ lấy, một khi tình hình chiến đấu không ổn, thánh tôn lập tức trốn vào bên trong pháo đài. Chỉ cần chiến đấu thành lũy không bị công phá, yêu giới thánh tôn liền vô phương giết tiến đến. Dù cho yêu giới là kế dụ địch, cũng không cách nào diệt chúng ta chúng thánh. Chúng thánh nhóm cảm thấy cái chủ ý này không sai, không khỏi tán đồng. Rất nhanh, Tô Trần đem Thập Châu tiên cảnh chúng thánh nhóm chia làm 3 đội, phân biệt thủ hộ 3 tòa chiến đấu thành lũy, đi tới các châu đối yêu thánh tiến hành chặn đường đánh út. Tô Trần cùng Tô Phủ hơn 10 tên thánh nhóm tỏa trấn Côn Lôn đảo chiến đấu thành lũy, cộng thêm 30 tên Sinh Châu thánh tôn tiến đến thủ hộ Huyền Châu, Sinh Châu đại lục các nơi. Mà đổi thành bên ngoài trưởng chiến đấu thành lũy, giao cho Tần Thất Bảo, Hữu Tô Thiên Hồ, Tử Vân Ma Quân, Long Hải chờ 4 vị châu chủ xuất lính bản châu thánh tôn đi tới đánh út quân địch. Bồng Lai Khâu chiến đấu thành lũy thì cho Đan Tâm thánh tôn, Bích Lạc thượng nhân, Thương Hồn Điểu, Anh Chiêu chờ 4 tên châu chủ đi tới bản châu tiến hành chặn đường. Tô Trần cũng không lo lắng các châu chủ thánh tôn nhóm không tận tâm tận lực đi chiến đấu, nếu là thủ không được bản châu đại lục, tổn thất lớn nhất vẫn là chính bọn hắn. Lo lắng duy nhất là bọn hắn quá mức liều lĩnh, rời xa chiến đấu thành lũy, đến mức bị man hoang cẩu ngạc bắt lấy thời cơ lợi dụng đem bọn hắn tiêu diệt. Chư vị, lần này tiến đến chỉ vì đánh út yêu giới đối các châu đại lục cướp bóc, không thể tham công liều lĩnh. Tô Trần căn dặn nói. Giới chủ yên tâm, thời điểm chiến đấu không xa, cách chiến đấu thành lũy là được chúng châu chủ. Chúng thánh dồn dập cáo từ, khống chế 2 tòa tiên đảo chiến đấu thành lũy phi tốc hướng bản châu tiến đến. Tô Trần gặp bọn họ đi xa, lúc này mới hạ lệnh Côn Lôn thành lũy hướng Huyền Châu đại lục hướng đi mà đi. Ta là tiên phàm 82 chương 815 tiểu thí ngưu đao man hoang cẩu ngạc tự mình mang theo một đám yêu thánh cùng một nhánh trung đẳng quy mô hạm đội đến Huyền Châu đại lục. Hắn biết này Huyền Châu đại lục là Tô Trần chờ thánh tôn hang ổ, tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ. Chỉ cần tập kích Huyền Châu đại lục, Tô Trần chờ thánh cũng không thể không tới. Quả nhiên, hắn thấy một tòa Côn Lôn thành lũy xa xa đi theo hạm đội làm đằng sau. Man hoang cẩu ngạc, không khỏi cười lạnh. Hướng bên cạnh một đầu lăng não kim giác dây quái yêu thánh nói thầm phân phó vài câu. Này kim giác dây quái đầu óc không dùng được, thế nhưng dũng khí đủ, không chút nào sợ chết. Chính là thượng cổ yêu giới nổi danh dũng sĩ. Tốt, ta đi làm mồi nhử giới chủ. Ngươi cần phải phái ra một nhánh cường đại nhất đội ngũ tới tiếp ứng ta à. Cái kia kim giác dây quái lập tức gật đầu, rít lên một tiếng, đột nhiên theo trên chiến hạm phóng lên tận trời, hối hả bay về phía Huyền Châu đại lục. Này loại độc thân một thánh, xông xáo địch quân xào huyệt sự tình cũng chỉ có nó dám làm. Rất nhanh, có một tên an hiểu thủy hệ ẩn nặc thuật hải mã yêu thánh, mang theo một tiểu đội yêu thánh đi theo kim giác dây quái đằng sau. Chúng nó tất cả đều bị một tầng thật mỏng thủy hệ lồng ánh sáng nơi bao bọc, khí tức cùng thân ảnh gần như hoàn toàn ẩn nấp đi, ở phía xa khó mà bị phát giác. Trừ phi có được cao minh phá ẩn mắt thuật, bằng không chỉ có tại vài dặm phạm vi bên trong mới dễ dàng phát hiện khí tức của bọn nó tồn tại. Côn Lôn thành lũy, man hoang cẩu ngạc đến chúng ta Huyền Châu, xem ra hắn là nóng lòng cùng chúng ta một trận chiến a, chỉ muốn xử lý chúng ta Huyền Châu này một đám thánh tôn. Những châu khác thánh tôn đều sẽ trông chừng mà hàng, không dám chống lại. Hỏa Phượng không khỏi trêu chọc nói. Vương Tử Dương nói ra, đây là tự nhiên. Đại quân yêu giới lao sư Viễn Trinh, theo thượng cổ yêu giới đến thập châu tiên cảnh, chỉ là lộ trình liền muốn 3 tháng lâu. Hắn cũng sợ kéo quá lâu, mọc lan tràn biến hóa, một phần vạn phía sau bốc cháy, vậy hắn đã có thể tiến thối lưỡng nan. Vương Tử Dương có chút tiếc nuối. Nếu như trong tay hắn có một nhánh đầy đủ khổng lồ thánh tôn hạm đội, lúc này điều động đi tiến đánh thượng cổ yêu giới, chỉ sợ man hoang cẩu ngạc căn bản không có tâm tư lưu tại thập châu tiên cảnh. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn thực lực có hạn. Bên này nếu ứng nghiệm giao đại quân yêu giới đột kích, cũng không có dư thừa lực lượng đi phản kích thượng cổ yêu giới. Tô Trần cũng không nguyện ý gia nhập vấn đạo tông bọn hắn thỉnh cầu viện binh. Có một đầu kim giác dây quái yêu thánh hướng Huyền Châu đại lục đi, người nào đi giết nó. Tô Trần hướng Côn Lôn thành lũy chúng thánh nhìn lại. Tô Phủ 10 thánh cùng Sinh Châu đại lục hơn 30 thánh giờ phút này đều tại bên cạnh hắn, quan sát tình hình chiến đấu. Không quan trọng một đầu hóa thần trung kỳ kim giác dây quái yêu thánh, ta đi thu thập nó đi. Quỷ Ngưu trong tay dẫn theo một thanh dao mổ trâu, buồn bực vừa quát, liền xông ra ngoài. Tu vi của nó cảnh giới hơi thấp tại kim giác dây quái yêu thánh, thế nhưng Quỷ Ngưu nhất tộc cường đại thiên phú nổi tình tại đây bên trong, so tuyệt đại bộ phận yêu thánh đều cường hãn hơn. Nó không sợ chút nào kim giác dây quái yêu thánh, chỉ sợ đối diện sẽ chơi lừa gạt chôn xuống phục binh. A Nô, ngươi dẫn đội. Trang Lục Y, A Sửu, còn có Huyền Vũ, mấy người các ngươi cùng đi tiếp ứng Quỷ Ngưu. Tô Trần trầm ngâm nói. Tốt, rất nhanh. Côn Lôn bên trong pháo đài, một tiểu đội thánh tôn tại Huyền Vũ thủy hệ ẩm thân thuật yểm hộ dưới, lặng yên không tiếng động rời đi, hướng chiến trường hướng đi mà đi. Trận đầu liên quan đến sĩ khí, nhất định phải thủ thắng. Tô Trần trực tiếp phái ra Tô Phủ một nhánh cường lực đội ngũ, cũng làm cho Sinh Châu chúng thánh nhóm nhìn một chút Tô Phủ chúng thánh sức chiến đấu. Huyền Châu đại lục, kim giác dây quái bay thấp tại một mảnh giã ngoại hoang vu, cách đó không xa liền là Huyền Quốc một tòa thật to nhân tộc tiên thành, nhân khẩu nhiều đến mấy trăm vạn chi chúng. Lúc này bên trong tòa tiên thành bên ngoài đã giới nghiêm, trải rộng lít nha lít nhít mấy vạn tính toán áo giáp quân sĩ, đầu tường cờ xí lâm bố, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nội thành dân chúc từng nhà đóng cửa, tiểu nhi dừng khóc, thương hộ đóng cửa, trên đường một mảnh điều hưu. Huyền Quốc quốc chủ Triệu Hoang đứng tại trên đầu thành nhìn ra xa bầu trời, một mảnh ô ương ương yêu tộc chiến hạm, lại là hai mắt ngô ngơ, toàn thân run lẩy bẩy. Huyền Châu thật sự là thời buổi rối loạn. Trước đây không lâu Huyền Châu châu chủ Tư Đầu Nguyên vừa diệt vong, lúc này mới bình tĩnh hơn 10 năm, này yêu tộc đại quân lại đột kích. Phụ vương, giới chủ có thể đem bọn họ cưỡng chế di rời sao? Bên cạnh Một tên ổn trọng hơn 10 tuổi thiếu niên. Thần sắc lo lắng hỏi. Hắn là huyền quốc thái tử Triệu Lân. Hy vọng đi Triệu Hoang có chút nhận mệnh. Yêu giới quy mô đột kích tình báo đã sớm truyền khắp toàn bộ thập châu tiên cảnh, nhiều đến trên 100 tên yêu thánh đột kích. Bọn hắn những nguyên anh này tu sĩ tại yêu thánh trước mặt, nhiều nhất cũng chính là một đám pháo hôi mà thôi. Kim đan trở xuống, đối mặt thánh tôn càng là liền sâu kiến cũng không bằng. Chỉ có thể hướng thiên cầu nguyện, thập châu tiên cảnh thánh tôn nhóm có thể hạ gục này chút yêu giới yêu thánh. Như không cách nào đuổi đi yêu giới chúng thánh trận này đại kiếp, hắn này quốc chủ chỉ sợ muốn đi chết rồi. Kim giác dây quái cực kỳ nhanh nhẹn, mãnh liệt, đủ thấy một điểm, chớp mắt lao ra hơn nghìn trượng. Mắt thấy cự ly này tòa nhân tộc đại thành chỉ có mấy chục dặm. Kim giác dây quái tốc độ ngược lại chậm lại, trong mắt dư quang không ngừng hướng bốn phương ngắm đi. Nó mục tiêu chân chính là giết một tên thập châu tiên cảnh thánh tôn, lập xuống trận đầu chi công. Đến mức nổi thành những cái kia sâu kiến các tu sĩ. Giết hay không không quan trọng. Nhiều lắm là đoạt chút xẻ tiền hàng mà thôi. Cũng không đáng tiền. Chỉ có thánh tôn trên người tiền hàng mới đáng tiền. Giết một tên thánh tôn thu hoạch. So diệt đi một cái tu tiên quốc còn càng nhiều. Thánh tôn giá trị cũng so một cái tu tiên quốc càng cao. Rất nhanh, nó thấy một đầu què chân một sừng châu thánh, hướng chính mình đuổi theo. Kim giác dây quái lúc mới nhìn kinh hỉ, nhưng nhìn kỹ liền cảm giác nổi nóng. Nó không có nhận ra quỷ ngưu lai lịch, chỉ cho là một đầu què chân châu thánh. Tu tiên giới quỷ ngưu nhất tộc cực ít. Thượng cổ yêu giới bây giờ cũng không có quỷ ngưu tồn tại. Chẳng qua là một chút bình thường ngưu tộc. Tô giới chủ thế mà phái một đầu què chân một sừng châu thánh theo đuổi giết chính mình, đây là đối với mình nghiêm trọng nhục nhã. Bất quá thắng không đi giết đầu này châu thánh tới tế cờ. Quỷ ngưu dẫn theo dao mổ châu. Đuổi kịp kim giác dây quái. Thô kệch châu khắp khuôn mặt là chân thành nụ cười. Cởi mở nói. Hắc. Lão Dương. Tới giác đấu không so tài một chút người nào khí lực lớn kim giác dây quái nhìn chằm chằm quỷ ngưu một chân. Một sừng. Cảm giác nhận thật sâu nhục nhã. Hai con ngươi biến đến đỏ bừng. Lão tử đến thập châu tiên cảnh. Còn chưa mở ăn mặn đâu. Ngươi đầu này khập khiếng chân một sừng châu ngốc thế mà đưa tới cửa muốn chết. Ngươi cũng dám cùng ta hoàng kim dê tộc giác đấu. Ta là hoàng kim dê tộc. Hiểu không? Dê tộc bên trong thánh tộc tới đi quỷ ngưu gầm rú lấy. Trực tiếp vọt tới. Kim giác dê quái tự nhiên không cam lòng yếu thế. Trên đầu một đôi hiện bắn sắc bén hàn quang màu vàng kim sừng dê. Hung hăng phản đụng tới. Này một góc, nó đủ để đem này châu thánh đâm xuyên. Liền tại sắp đụng vào trong nháy mắt quỷ ngưu sừng châu trong nháy mắt thả ra một đạo cực kỳ to to lớn lôi điện. Răng rắc kim rắc dây quái toàn thân bị lôi điện đánh tê liệt. Lập tức bị quỷ ngưu cho một góc đâm. Vào trên cổ. Đâm ra một cái lỗ máu. Kêu thảm một tiếng. Té ra mấy trăm trượng bên ngoài. Toàn thân mãnh liệt run rẩy. Quỷ ngưu đuổi theo, giơ tay chém xuống. Phúc phúc kim giác dây quái đầu bay lên. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Sạch sẽ xinh đẹp quỷ ngưu lộ ra gian kế nụ cười như ý. Một phát bắt được kim giác dây quái đầu. Quay người liền đi. Mà tiềm phục tại phủ cận hải mã chờ một đội yêu thánh nhóm mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc. Này một chuỗi đà kích nước chảy mây trôi. Quá nhanh. Đến mức chúng nó không có thể kịp thời kịp phản ứng ngăn cản quỷ ngưu. Chết rồi đầu kia ngưu thánh. Liền là quỷ ngưu man hoang cẩu ngạc trên chiến hạm quan chiến, ngây người, có chút nhíu mày. Này kim giác dê quái đầu ấp có chút thẳng. Thế mà cùng đầu kia quỷ ngưu đối cứng. Còn bị này tu vi kém một đoạn quỷ ngưu cho một đao chặt đầu. Bất quá còn tốt. Hắn điều động hải mã yêu thánh mang theo một đội thánh tôn vẹn vẹn đi theo tại kim giác dây quái sau lưng. Chỉ cần giết quỷ ngưu trả giá một tên kim giác dây quái đại giới, khoản này trao đổi cũng tính không lỗ. A Ngô, Huyền Vũ, Trang Lục Y cùng A Sở ẩn thân đi theo tại quỷ ngưu phía sau không xa. A Ngô nhìn phía trước. Yêu giới bên kia tới nhiều ít thánh tôn. Trang Lục Y đôi mắt chớp động lên kim quang. Bỗng nhiên chỉ một phương hướng khác rừng cây. Nói, Bên kia ẩn núp một đội yêu thánh, có hơn 10 tên. Muốn hay không thủ tiêu chúng nó? Nàng kim ô tục có được hỏa nhãn, kim người bên trong kim người có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận ẩn nấp chi thuật. Phạm vi ngàn dặm bên trong, phần lớn ẩn thân thuật đều không chỗ che thân. Trừ phi kẻ địch tu vi cảnh giới hơn xa nàng đại thừa thần tôn tán tiên mới có thể tránh mở nàng kim ngươi. Quên đi à, nô lo nghĩ. Một phần vạn lâm vào dây dưa bên trong. Man hoang cẩu ngạc thừa cơ điều động càng nhiều yêu thánh tới chặn đường. Càng đánh càng nhiều. Vậy thì phiền toái. Đây là nàng đơn độc dẫn đội ra đến rèn luyện Tô Trần không? Tô Trần phái Huyền Vũ tới cũng không phải là vì Quỷ Ngưu, càng nhiều hơn chính là bảo hộ an toàn của nàng. Thấy tốt thì lấy, không thể tham công ham chiến. Truy nhanh. Đừng để nó chạy. Hải mã yêu thánh giống to một tiếng. Nhảy lên một cái. Hơn 10 tên yêu thánh nhóm điên cuồng hướng Quỷ Ngưu truy sát tới. Quá bất cẩn thế mà tại chúng nó dưới mí mắt. Bị Quỷ Ngưu chém giết kim giác dê quái yêu thánh. Sau đó nghênh ngang rời đi. Chúng nó còn mặt mũi nào trở về đối mặt man hoang cẩu ngạc, sợ rằng sẽ bị cả cổ yêu giới chúng sinh nhóm chế xếu. Lúc này đã thấy bất ngờ xảy ra chuyện. Răng rắc, trời trong một mảnh phích lịch, mảng lớn vài dặm phương viên tập trung lôi bạo tại chúng nó trên thân hạ xuống. Bất quá bởi vì đả kích phạm vi quá lớn, lôi bạo uy lực lộ ra không đủ, chỉ là làm yêu thánh nhóm hơi chậm chạp một thoáng. Huyền Vũ, A Nô trước tới tiếp ứng Quỷ Ngưu, cũng không ham chiến. Trang Lục Y cùng A Sở mang theo chúng nó, cực kỳ nhanh chóng đổ vỗ cánh phi tốc mà đi. Đáng chết, bọn hắn cũng có mai phục chớ truy. Hải mã yêu thánh sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, bỗng nhiên dừng lại. Chúng yêu thánh nhóm trơ mắt nhìn xem Quỷ Ngưu chờ trốn về trên bầu trời Côn Lôn thành lũy. Kim giác dê quái cái này mồi nhử lại là câu lấy cá, nhưng lại bị cá cho cắn đi mồi nhử, bỏ trốn mất dạng. Chúng ta làm sao bây giờ? Một tên yêu thánh xứng sờ nói. Nhưng chúng nó cũng không có cách nào đuổi theo tiến đánh Côn Lôn thành lũy. Có muốn không? Chúng ta đi diệt Huyền Quốc. Diệt Huyền Quốc có làm được cái gì? Hiện tại đã chết một cái kim giác dê quái yêu thánh. Tương đương với thua thiệt đi một cái yêu quốc. Chúng ta đằng trước đi cướp sạch Huyền Quốc. Một phần vạn phía sau bọn họ lại tới đánh lén, lại tổn thất một ít tên yêu thánh, sợ là tổn thất càng đại. Về trước đi, nhìn một chút cẩu ngạc giới chủ có gì kế sách. Tìm về cái này chàng tử. Hải mã yêu thánh tức giận vô cùng. Ta là tiên phàm 82 chương 816. Rằng co nửa năm, hải mã yêu thánh mang theo một đội hơn 10 tên yêu thánh trở về yêu giới hạm đội, sắc mặt hổ thẹn, hướng man hoang cẩu ngạc phục mệnh. Giới chủ, thuộc hạ không có năng lực, không thể chặn giết đối phương thánh tôn. Man hoang cẩu ngạc sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chưa trách chúng nó. Này thập châu tiên cảnh thánh tôn vô cùng xảo quyệt, không thể đánh giá thấp bọn hắn cá nhân thực lực chiến đấu. Hôm nay chư quân mỏi mệt, lại chỉnh đốn một phen, ngày mai tiếp tục phái ra yêu thánh đi tập kích Huyền Châu đại lục tu tiên quốc. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn như thế nào trọng thi cố ký. Hắn tận mắt quan chiến, biết cũng không phải là hải mã yêu thánh chờ không có năng lực, thật sự là đầu kia Quỷ Ngưu quá xảo hoạt. Kim giác dây quái nhất thời chủ quan đánh giá thấp đối thủ thực lực, mà lại đối thủ cũng mai phục một đội thánh tôn viện binh, được tiện nghi liền chạy, cũng không ham chiến. Này lệnh yêu giới thánh tôn khó mà đem chiến đấu mở rộng, từ đó dẫn phát một trận đại quyết chiến. Đúng, giới chủ, chúng yêu thánh nhóm đều là trong lòng rất hận, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng lính mệnh. Bầu trời, hai đạo màu vàng hào quang bay lượn mà qua, rất nhanh trở về Côn Lôn thành lũy. A Nô, Huyền Vũ cùng Quỷ Ngưu theo hai cái kim ô trên lưng nhảy xuống. Hai cái kim ô thu lại cánh chim, hơi lắc người hóa thành Trang Lục Y cùng A Sửu. Kim ô thánh tôn tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí so tất phương dạng này cao đẳng dực tộc còn càng nhanh. Bình thường yêu thánh căn bản đuổi không kịp. Lão tử trở về à? Ha ha ha ha. Xem đây là cái gì, yêu giới thánh tôn chỉ đến như thế. Lão tử một đao một cái chạm giết bọn hắn. Một tên thánh tôn Quỷ Ngưu dẫn theo kim giác dê quái đầu,

Này tòa phương viên mấy trăm dặm tiên thành sớm đã bị tàn khốc chiến hỏa phá hủy, tàn căn bức tường đổ, khói lửa lượn lờ. Này nửa năm qua, bùng nổ tại đây tòa tiên thành phủ cận chiến đấu to to nhỏ nhỏ ít nhất mấy chục tràng nhiều. Nội thành sớm đã không có người ở khí tức, đã sớm đào vong đi. Tình cờ có thể nhìn thấy yêu giới quân đội, cùng với yêu thánh ẩn hiện, tại bên trong tòa tiên thành tìm kiếm tiền hàng cùng đủ loại tiếp tế vật tư. Theo trận chiến đấu này dài đằng đẵng rằng co, thượng cổ đại quân yêu giới mang theo tiếp tế đã hao hết. Nhất định phải tại thập châu tiên cảnh bên trong lân cận cướp bóc tìm kiếm, dùng thu hoạch được đủ loại vật tư tiếp tế. Chiến đấu tự nhiên tùy thời tùy chỗ khả năng bùng nổ giao ngao. Quỷ ngưu, tất phương ba tên thánh tôn đang thận trọng giấu ở trong phế tích một tòa mô hình nhỏ ẩn thân trận pháp loại hình. Nhìn chằm chằm cách đó không xa đang ở bên trong phế tích tìm kiếm vật liệu ba tên yêu giới thánh tôn. Này là nhân tộc thánh tôn dùng trận pháp bàn chế tác cỡ nhỏ ẩn thân trận pháp. Có thể sẽ không khiến ẩn thân thánh tôn cũng có thể tùy thời tùy chỗ ẩn núp. Sẽ không bại lộ hành tung của mình. Ba người bọn hắn tiềm phục tại này tòa mô hình nhỏ ẩn thân trận pháp. Đã nắm chắc ngày lâu. Chuẩn bị săn giết mấy tên yêu thánh. Lại trở về hồi trở lại Côn Lôn thành lũy. Này 2-3 tháng đến nay. Muốn giết yêu giới thánh tôn quá khó khăn, hoặc là yêu thánh không lạc đàn. Hoặc là chính là chung quanh mai phục quá nhiều yêu thánh. Khó lấy hạ thủ. Không có tìm được cơ hội thích hợp trước đó. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Để tránh chính mình trở thành bị yêu giới thánh tôn săn giết con mồi. Bọn hắn truy lùng gần nửa tháng. Mới rốt cuộc tìm được này ba tên đơn độc ẩn hiện yêu thánh. Đang chuẩn bị ra tay đánh lén. Liền chúng nó giao ngao trong tay nắm một cây ngũ sai thánh thương. Giao mâu bên trong hàn quang lói lên. Quả quyết nói. Một hồi nghe ta hiểu lệnh. Cùng một chỗ lao ra. Thủ tiêu chúng nó ba cái quỷ ngưu chính diện trùng kích. Ta đánh lén. Tất phương kiềm chế phối hợp tác chiến. Tốt, quỷ ngưu cùng tất phương đều là gật đầu. Bỗng nhiên. Dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy phía trước. Đột nhiên lại bay tới năm tên lạ lẫm hóa thần thánh tôn. Cùng mắt ba hạng đầu yêu giới thánh tôn gặp nhau. Lẫn nhau giống to vài tiếng. Thế mà một lời không hợp liền đánh nhau. Mới tới thánh tôn cũng không phải là thập châu tiên cảnh tu sĩ. Giao ngao quỷ ngưu các loại căn bản không biết bọn hắn. Thượng cổ yêu giới phát sinh tranh chấp nội bộ, giao ngao nhất thời sưởng sốt cũng không tiến lên. Này này là duyên cớ nào, chẳng lẽ man hoang cẩu ngạc không khống chế được yêu quân cuộc diện? Quỷ ngưu mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác không thể tưởng tượng. Không đúng. Mấy cái này mới tới cũng không phải là thượng cổ yêu giới thánh tôn, tựa hồ bọn hắn căn bản không biết. Vừa thấy mặt liền chém giết. Sao ngao cẩn thận nhìn chằm chằm chiến trường. Lông mày vặn lên nói ra. Không phải chúng ta thập châu tiên cảnh, cũng không phải thượng cổ yêu giới người. Nói như vậy, đã có những giới khác thánh tôn tiến nhập chúng ta thập châu tiên cảnh. Tất phương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tin tức này vô cùng kinh người. Khẳng định là như thế này, không chỉ là thượng cổ yêu giới, còn có mặt khác tu tiên giới thánh tôn cũng tới. Này quá loạn. Vậy chúng ta còn giết hay không? Quỷ ngưu buồn bực hỏi. Giết chứ, giới thánh tôn lộn xộn đến. Loạn bên trong thủ thắng chờ bọn hắn trước đánh một trận. Chúng ta lại đi kiếm tiện nghi. Giao ngao hung áp. Ba người bọn hắn mặc dù không có nắm giữ cỗ này mới tới lạ lẫm thánh tôn địch tình. Nhưng bên ngoài thánh tôn đều là địch nhân. Cũng có thể giết. Sau một lát, bọn hắn trong nháy mắt xung phong ra ngoài. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Bọn hắn chém giết sống sót hai cái thánh tôn. Lặng yên không tiếng động cấp tốc rời đi Côn Lôn thành lũy. Nhất gần nửa tháng đến nay. Tô Trần bỗng nhiên tiếp đến mấy phần theo các đại lục khẩn cấp đưa tới tình báo. Thập châu đại lục các nơi đều xuất hiện mới lạ lẫm thánh tôn. Bắt kịp cổ yêu giới hoàn toàn khác biệt trận doanh. Lẫn nhau một khi gặp gỡ liền chém giết lẫn nhau. Này chút xa lạ thánh tôn đã sẽ tập kích thập châu tiên cảnh thánh tôn, cũng sẽ tập kích thượng cổ yêu giới thánh tôn. Thậm chí, này chút lạ lẫm thánh tôn ở giữa cũng sẽ lẫn nhau khai chiến. Thập châu tiên cảnh thế cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn. Cách này là ngươi nói. trong vòng nửa năm liền sẽ có biến hóa ra hiện. Tô Trần vẻ mặt trầm tĩnh, quay đầu nhìn về phía Hỏa Phượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hỏa Phượng sẽ ra tay, kết quả lại là chờ đến một chút khiến cho hắn càng khiếp sợ hơn tin tức. Chí ít có hai cái trở lên mới tu tiên giới thánh tôn xuất hiện, hoặc là càng nhiều cũng khó nói. Hỏa Phượng mặt mũi tràn đầy hồn nhiên, lại vô tội nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên, tính toán lộ trình, thượng cổ yêu giới cách chúng ta gần nhất, chúng nó đương nhiên là nhanh nhất đến Thập Châu tiên cảnh một cái giới. Để mắt tới chúng ta cũng không phải chỉ có Yêu Nguyệt Tông, còn có Vấn Đạo Tông, Thần Ma Tông. Mà những giới khác cũng không phải là không đến, chẳng qua là lộ trình càng xa. Đoán chừng cần nửa năm trở lên, thậm chí lâu hơn một chút. Cho nên đi chậm nhất nửa năm liền sẽ có biến cố xuất hiện. Ta xem chừng, rất nhiều tu tiên giới thánh tôn đều tại tốc độ cao nhất chạy về, đằng này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tiếp qua mấy năm, mấy chục cái tu tiên giới thánh tôn xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Tu Trần triệt để trầm mặc. Chỉ là một cái thượng cổ yêu giới, hắn đánh lên đến liền mười phần khó khăn. Cái này giới thánh tôn liên tục không ngừng chạy đến, Thập Châu tiên cảnh khẳng định sẽ bị hòa mình phế tích. Tô Trần thật sâu nhíu mày, hỏi: Yêu Nguyệt Tông, Vấn Đạo Tông, Thần Ma Tông, đến tột cùng muốn làm gì? Bọn hắn làm sao mới bằng lòng dừng tay? Hỏa Phượng yên lặng rất lâu mới nói: sẽ không dừng tay. Tại Tam Đại Tiên Tông tông chủ, trưởng lão trong mắt, thánh tôn cũng bất quá là một chút cấp thấp tồn tại, đều là quân cờ mà thôi. Bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm chết nhiều ít tên thánh tôn, bọn hắn mong muốn chính là ta nắm giữ thứ 9 kiếp bí mật. Ta đã từng là bát kiếp tán tiên, này mảnh tiên vực kiếp số cao nhất tán tiên, chỉ cần vượt qua cuối cùng thứ 9 đại kiếp, chính là thọ cùng trời đất chân tiên. Từng cách tu tiên giới thánh tôn chẳng qua là tam tông tiên phong, dùng tới dò đường mà thôi. Nếu là có thể dùng thánh tôn tới tiêu hao trong tay của ta áp chủ bài, bọn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Cho nên Tam Đại Tiên Tông sẽ chỉ núp ở phía sau, mặt lạnh lùng nhìn xem, chờ lấy bức ta hao hết áp chủ bài, cuối cùng cùng đường mạt lộ, không thể không giao ra trong tay bí mật. Bằng không bọn hắn lại thế nào chịu dừng tay? Bọn hắn là hướng ta tới. Tất cả thánh tôn đều là vô tội vật hy sinh mà thôi. Tán tiên hết thảy có cửu kiếp, này cũng không phải gì đó bí mật. Thế nhưng tán tiên thứ 9 kiếp là gì, kiếp nạn, lại là một điều bí ẩn. Nhìn không quá đi tán tiên đều chết rồi, vượt đi qua tán tiên thì trở thành chân tiên, phi thăng tiên giới mà đi. Đối này thứ 9 kiếp chưa từng lưu lại đôi câu vài lời. Tán tiên thứ 9 kiếp, Tô Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏa Phượng cách này niết bàn bát kiếp tán tiên trên người thứ 9 kiếp bí mật, hắn không muốn biết. Tu vi cảnh giới của hắn kém đến quá xa, cuốn vào trong đó là họa không phải phúc. Cùng phi thăng thành tiên có quan hệ, loại bí mật này biết đến càng nhiều chỉ sợ bị chết càng nhanh. Đáng tiếc, Tam Đại Tông đều là làm không công, ta vẫn là bát kiếp tán tiên thời điểm, chính là này tiên vực bá chủ. Chúc tán tiên không có một cách nào có thể đánh thắng ta. Chỉ bằng bọn hắn nghĩ thắng ta, có thể sao? Bọn hắn khi tiến vào thứ 9 kiếp trước đó, vĩnh viễn sẽ không hiểu thứ 9 kiếp ý vị như thế nào. Hỏa Phượng trên mặt mang theo không hiểu trào phúng. Nói xong, nàng dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần. Tựa hồ tại xem kiếp trước của nàng, lại như đang nhìn nàng kiếp này. Nói không rõ, không nói rõ. Tô Trần bị ánh mắt của nàng như thế xem xét, không hiểu sợ hãi dâng lên. Chẳng lẽ Hỏa Phượng thứ 9 kiếp bí mật còn cùng mình còn có quan hệ? Dĩ nhiên cùng ngươi có quan hệ. Ngươi có thể là ta ở kiếp này chủ nhân, chủ nhân bảo hộ linh sủng của mình. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hỏa Phượng ngồi tại thánh tỏa bên trên, tựa hồ biết Tô Trần đang suy nghĩ gì, trừng mắt nhìn, xinh đẹp cười đùa nói, dễ dàng mà thoải mái, tựa hồ không lo lắng chút nào chính mình thân ở hiểm cảnh. Tam Đại Tiên Tông tán tiên tông chủ và các trưởng lão đang giấu ở Thập Châu tiên cảnh bên ngoài, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Ta là tiên phàm 82 chương 818 không đành lòng. Giết ra ngoài này nửa năm trôi qua,

Trừ cái đó ra, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 tên máu nóng sôi trào thánh tôn, nguyện ý tùy tùng xuất chiến. Còn lại 6-70 hơn người thánh nhóm đều là mặt lộ vẻ lưỡng lự, không phải quá muốn lao ra chiến đấu. Tô Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, cũng không miễn cưỡng. Thôi, các ngươi ở lại giữ ba tòa chiến đấu thành lũy, làm tiếp ứng đi ngoài ra thánh tôn. Theo ta xuất phát, hắn nhảy lên, bay ra Côn Lôn thành lũy. Sau lưng kim u áo choàng đột nhiên kéo ra, hóa thành một đôi kim cánh chim, tốc độ phi hành tăng lên dữ dội. Sau lưng, hơn 20 người thánh tôn theo sát phía sau, hối hả bay lượn. Ta là tiên phàm 82 chương 819 vũ giới toàn diệt Huyền Châu đại lục bờ biển. Có một tòa hải cảng, đã sớm hóa thành phế tích. Vũ giới hơn 40 tên vũ tộc thánh tôn, giờ phút này đang tụ tập tại hải cảng phế tích một tòa trong miếu thờ. Ăn thịt nướng, uống vào các loại rượu ngon, náo nhiệt huyên náo lấy. Này tòa bến cảng là phồn vinh mậu dịch cảng, bến cảng kho hàng cùng cảng bên trong lấy ngàn mà tính đại hải thuyền bên trên, chứ hàng có hàng loạt hàng hóa. Từ khi cái khác giới thánh tôn xâm lấn thập châu tiên cảnh về sau, hải cảng các tu sĩ dồn dập bỏ thuyền mà chạy, những cái kia chứ hàng vật liệu đội thuyền cũng đều lọt vào vứt bỏ. Mặc dù thập châu tiên cảnh đều nhanh đánh thành một vùng phế tích, điều kiện trở nên hết sức ác liệt, vũ giới thánh tôn nhóm cũng không có bạc đãi chính mình. Yêu nguyên có thể theo bến cảng phế tích cuối cùng tìm đến đại lượng ăn ngon uống sướng đồ vật. Vũ giới từ trước chỉ vũ tộc phi thăng thánh tôn, cho nên giới này bên trong thuần một sắc đều là vũ tộc. Có tiên hạc, ưng yêu, cừu yêu, tước yêu các loại trên trăm loại vũ tộc yêu thánh. Vũ giới chi chủ là một đầu hóa thần 9 tầng đan đỉnh tiên hạc yêu thánh, tướng mạo thần tuấn phi phàm, ưu nhã ngồi tại bảo tỏa bên trên, trong tay bưng một bộ đựng đầy linh tửu đèn lưu ly chén. Vũ giới chúng thánh tại bạch hạc vì giới chủ này xuất lính dưới tụ tập tại cùng một chỗ thương nghị bước kế tiếp hành động. Man hoang cẩu ngạc cho ta phát tới tin, mời chúng ta hợp lại đi diệt vấn đạo tông thánh võ giới cùng lan giới. Chư vị thấy thế nào? Bạch hạc hướng chúng thánh nhàn nhạt hỏi. Hư thượng cổ yêu giới luôn luôn mắt cao hơn đầu, tự nhận là yêu tộc chính tông nhất. Vũ giới chẳng qua là thiên môn tu tiên giới mà thôi. Chúng ta theo chân chúng nó hợp lại làm gì? Cho chúng nó làm tiểu đệ sao? Không sai. Chúng nó mong muốn đi đánh, liền để chúng nó chính mình đi đánh. Chúng ta làm chính mình, hà tất đi theo chân chúng nó cái mông đằng sau? Vũ giới chúng thánh nhóm dồn dập phản đối. Thượng cổ yêu giới, vũ giới, ngụy long giới, này tam giới đều là yêu nguyệt tông phái tới thập châu tiên cảnh tranh đoạt tiên cảnh quyền khống chế, xem như tự nhiên đồng minh. Nhưng vũ giới rõ ràng không có nắm thượng cổ yêu giới xem như đồng minh đối đãi. Này cầm nếu là thắng, công lao đều tại thượng cổ yêu giới man hoang cẩu ngạc trên thân. Chúng nó vũ giới cũng không có nhiều chỗ tốt, còn không bằng các đánh các. Có chỗ tốt chính mình đi đoạt, người nào cũng không cần chiếm người nào tiện nghi. Bạch hạc giới chủ không có hơi hơi gật đầu. Nó cũng không muốn đi cùng man hoang cẩu ngạc hợp lại tiến đánh thánh võ giới. Nếu chúng thánh nhóm đều phản đối, vậy chuyện này liền coi như thôi. Chúng thánh tiếp tục uống rượu vui chơi. Bây giờ thập châu tiên cảnh đã biến thành một vùng phế tích, chúng nó cũng không có chỗ có khả năng tầm hoan tác nhạc, chỉ có thể chính mình tìm một chút việc vui. Có địch tình bỗng nhiên, tại phế tích bên ngoài, một tên canh gác ưng thánh nhìn xa xôi bầu trời xuất hiện ba cái tiểu điểm đen, không khỏi phát ra cảnh gọi. Chúng vũ thánh nhóm xứng sờ, dồn dập lao ra miếu thờ, tới đi ra bên ngoài. Chúng nó thấy bầu trời ba cái tiểu điểm đen đang lớn lên. Rõ ràng là ba tòa chiến đấu thành lũy đang theo chúng nó bến cảng vị trí di chuyển nhanh chóng. Đây là thập châu tiên cảnh ba tòa chiến đấu thành lũy. Bọn hắn hướng chúng ta tới bên này, muốn làm gì? Chúng thánh nhóm đều là xứng sờ, có chút khó tin. Từ khi thượng cổ yêu giới xâm lấn thập châu tiên cảnh về sau, tiên cảnh trên trăm tên thánh tôn nhóm liền dồn dập trốn chiến đấu bên trong pháo đài, co đầu rút cổ không xuất chiến. Coi như xuất chiến cũng chỉ là 2-3 người tiểu đội quấy rối, chưa bao giờ bùng nổ qua đại quy mô chiến đấu. Hơn nửa năm này xuống tới, bên ngoài xâm lấn thánh tôn nhóm đã sớm không để mắt đến thập châu tiên cảnh thánh tôn. Căn bản không có đem này chút thánh tôn để vào mắt. Ngược lại là, mặt khác các giới thánh tôn ở giữa đánh có chút náo nhiệt. Đương nhiên toàn bộ thập châu đại lục hết thảy tiên thành tự nhiên gặp vận rủi lớn, bị nện cái nhão nhoẹt. Bọn hắn giống như là xông chúng ta tới ha ha. Đây là muốn cùng chúng ta vũ giới khai chiến sao? Chúng nó cũng là một đầu côn thánh lợi hại, vô cùng có thể đánh. Thế nhưng côn thánh chết về sau lại không được. Bọn hắn nếu là nghĩ đến khai chiến, chúng ta hoan nghênh đã đến vũ giới chúng thánh nhóm ầm ầm cười to. Ba tòa chiến đấu thành lũy bay lượn vô cùng nhanh. Nhưng mà nhanh hơn bọn họ lại là hơn 20 người đang ở cao tốc bay lượn thánh tôn. Bọn hắn bay lượn tại chiến đấu thành lũy trước phía dưới. Chỉ là bởi vì bọn hắn so hơn nhìn rằm to lớn chiến đấu thành lũy nhỏ rất nhiều, đến mức rất khó thấy rõ ràng. Sưu Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ một nhóm hơn 20 người thánh tôn nhóm cách bến cảng phế tích chỉ còn lại có mấy trăm dặm cách xa. Bạch Hạc giới chủ thấy rõ ràng đột kích thánh tôn số lượng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không quan trọng hơn 20 thánh, thế mà cũng dám xâm phạm ta vũ giới. Thật sự là thật to gan, nếu tới cũng đừng nghĩ sống sót trở về. Vũ giới chư thánh bày trận nghênh chiến, nó mũi chân một điểm, đột nhiên như đạn pháo xông lên mấy ngàn trượng không trung. To lớn tuyết sắc hai cánh bày ra, tiên hạc dương cánh, lăng không bay lượn, uy phong lẫm liệt. Vân vũ giới chúng thánh nhóm ầm ầm đồng ý. Hơn 40 tên vũ tộc thánh tôn cùng nhau bay lên, ở trên bầu trời hợp thành một tòa khổng lồ vũ tộc hạc hình công kích trận thế. Dùng bạch hạc giới chủ làm hạc tâm, chúng thánh hai cánh bày ra, một bộ như ưng muốn lao vào chi thế. Vũ giới chúng thánh thực lực dĩ nhiên không nhỏ yếu. Thuần một sắc vũ tộc tạo thành thánh tôn đại đội, ủng sẽ vượt qua mặt khác thánh tôn. Không có gì sánh kịp tốc độ phi hành. Bất luận là tập kích vẫn là bỏ trốn bảo mệnh, chúng nó đều có được ưu thế thật lớn. Nghênh chiến nhỏ yếu thập châu tiên cảnh thánh tôn, bọn hắn có được tuyệt đối tự tin. Thập châu tiên cảnh một đội thánh tôn tự nhiên là dùng Tô Trần làm hạt tâm. Hắn hối hả bay lượn trên lưng một bộ to lớn kim cánh chim, hào quang chói lọi như liệt dương. Côn thánh ở bên trái cũng không hiện ra cá lớn thân thể, chỉ dùng nhân tộc chi thân. Tay không tấp sắt, cũng không có bất luận cái gì thánh khí nơi tay. Huyền vũ bên phải cầm trong tay huyền vũ thuẫn, giao long thương trên lưng huyết nha chi rực. Tô phủ chúng thánh nhóm A Nô, Đào Yêu, Hỏa Phượng, Trang Lộ Y, A Sửu, Quỷ Ngưu, Vương Tử Dương, Ngô Tiểu, tất phương chia đều đừng tại hai bên trái phải. Mặt khác hơn 10 tên thánh tôn thì theo sát tại phía sau. Số người của bọn họ cơ hồ thiếu đi vũ giới một nửa, thế nhưng sát khí ngất trời lại không hề yếu. Trọng đồng mục, giết Tô Trần kêu nhỏ một tiếng. Hắn trong mắt trọng đồng mục chợt bộc phát ra một hồi huyễn quang, vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Oanh đại thừa thần tôn uy áp này, cố kinh khủng đại thừa uy áp dùng hắn làm hạt tâm. Gợn sóng trùng kích ra tới. Cố này sóng xung kích quét ngang toàn bộ hải cảng phương viên mấy vạn dặm. Đối diện, vũ giới hơn 40 thánh nhóm vẻ mặt lập tức kịch biến. Cảm giác mình giống như là muốn bị cử sơn nghiền ép. Một hồi nghẹt thở, toàn thân đột nhiên run rẩy, vô phương tự đè xuống. Phảng phất toàn thân khí huyết đều kinh hãi đình trệ xuống tới, muốn đọng lại. Lòng mang sợ hãi, để chúng nó liền cánh đều đập bất động. Tự thân sức chiến đấu tự nhiên sụt giảm. Thánh tôn tại thần tôn uy áp trước mặt, là không có bao nhiêu lòng phản kháng. Đây là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm kinh khủng, cùng thánh tôn sức chiến đấu cũng không quá nhiều quan hệ. Uy áp không phải pháp thuật, cùng tất cả pháp thuật cũng khác nhau. Nó bá đạo nhất địa phương là không có cách nào tiến hành phòng ngự. Cho dù là lôi hệ pháp thuật cũng đều có đồ phòng ngự có khả năng chống cự. Có thể là không có cái gì đồ phòng ngự có khả năng chống cự uy áp, trừ phi Ngươi có được cùng đối phương một dạng mạnh mẽ uy áp, lại hoặc là chính mình thần niệm cùng đối phương một dạng mạnh mẽ. Dạng này đối phương uy áp mới có thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nửa năm trước Côn Thánh bị Đại Thừa Thần Tôn Cửu Xuân Thu ám sát. Dùng Côn Thánh mạnh mẽ, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Đầu bị nhất chỉ xuyên thủng. Nếu không phải Tô Trần có được trọng đồng mục, bùng nổ uy áp có thể đạt đến Đại Thừa Thần Tôn cấp bậc, bằng không hắn cũng không cách nào hoàn thủ. Dùng một đóa tiên huyến linh đàm hủy Đại Thừa Thần Tôn Cửu Xuân Thu một tay. Bạch Hạc giới chủ đứng mũi chịu sào. Áp lực lớn nhất bị cố này Đại Thừa Thần Tôn uy áp ép cơ hồ không thể động đậy. Sắc mặt tái xanh, giết Tô Trần kêu to. Bí kim chi kiếm hướng Bạch Hạc giới chủ đi đầu chém đi. Bạch Hạc giới chủ trừng lớn kinh khủng hạc mắt. Tại thần tôn uy áp uy hiếp phía dưới, lâm vào trong sự sợ hãi. Toàn thân cơ hồ không thể động đậy. Chơ mắt nhìn bí kim chi kiếm hướng nó đầu chém tới. Nó một thân thần thông yêu thuật, tại cực độ dưới sự sợ hãi đều không thi triển ra được. Nguyên thần của nó đảo thai bản năng tự vệ. Một tầng trói lọi ngũ sai màu vàng kim vũ thánh giáp. Trong chốc lát vẫn là nổi lên. Canh bí kim chi kiếm xé sách ngũ sai màu vàng kim vũ thánh giáp. Lại mấy phần. Chém vào Bạch Hạc giới chủ cổ. Chỉ chặt đứt một nửa. Tô Trần trọng đồng mục. Uy áp trong nháy mắt bùng nổ qua đi, uy lực cuối cùng hơi biến mất. Trọng đồng mục thần tôn uy áp bùng nổ chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt. Nhất định phải lần nữa thi triển, hao phí cực lớn pháp lực mới có thể lại lần nữa bùng nổ uy áp. Bạch Hạc giới chủ đối thân thể của mình khôi phục một chút lực khống chế, kinh hoàng lui lại. Một kiếm này cơ hồ đem nó đầu cho chém xuống tới. Đứng vững, cho bản giới chủ giết. Giết lùi bọn hắn, nó hoảng sợ gầm rú lấy. Thép ra lệnh vũ giới chúng thánh vọt tới trước. Mong muốn vì chính mình tranh thủ đến thời gian tới phản công. Có thể là cái khác mười mấy tên vũ tộc thánh tôn so với nó còn càng thêm không thể tả. Cơ hồ tại vừa đối mặt trùng kích phía dưới. 7-8 tên vũ tộc thánh tôn bị tại chỗ chém giết. Không dưới 5-6 tên thánh tôn trọng thương. Còn lại hơn 20 người vũ tộc thánh tôn. Bị vọt lên cách liềng xiềng. Bị cắt chém thành hai nửa. Hoàn toàn phá hủy hạc hình công kích trận. Đừng nói tổ chức lên công kích. Liền chạy trốn đều không có cách nào lẫn nhau yểm hộ. Chỉ có thể chạy trối chết. Từ khi vũ giới chúng thánh tôn nhóm xâm lấn thập châu tiên cảnh đến nay. Chúng nó chưa từng gặp được hung hãn như vậy cường địch. Toàn thể tập kết phía dưới. Còn tử trận nhiều như thế. Đây đối với vũ giới chúng thánh lòng tin cơ hồ là phá hủy thức đả kích. Chúng nó thời khắc này kinh khủng còn mạnh hơn Bạch Hạc giới chủ gấp trăm lần. Chúng nó căn bản không nghe Bạch Hạc giới chủ chỉ huy mà là hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Giới chủ uy nghiêm tại Đại Thừa Thần Tôn uy áp phía dưới chẳng phải là cái gì. Truy sát. Một tên cũng không để lại Tô Trần quát lạnh. Lại một lần nữa thi triển trọng đồng mục. Uy áp lại lần nữa bùng nổ. Oanh mạnh mẽ Đại Thừa uy áp bao phủ phía dưới. Đang muốn hốt hoảng mà chạy vũ giới hơn 20 thánh nhóm. Toàn thân như rơi vào hầm băng. Hai cánh khó động. Lại lần nữa lâm vào băng lãnh trong tuyệt vọng. Tô phủ chúng thánh nhóm cùng mặt khác hơn 10 thánh tôn tại không hề cố kỵ phía dưới điên cuồng đuổi giết đi lên. Phúc xùy từng đạo lăng lệ hàn quang ở trên bầu trời xẹt qua. Vô số các loại thánh vũ. Xốc xích từ không trung bay thấp. Thất thải rực rỡ. Phủ lên như là mặt trời chiều ngã về tây. Như mộng như ảo. Vũ giới. Cứ như vậy song Bạch Hạc giới chủ liều mạng chạy trốn. Lại bị bí kim chi kiếm đuổi kịp. Một kiếm xuyên thủng đầu. Cuối cùng một bộ thánh tôn thi thể. Bạch Hạc giới chủ chết không nhắm mắt mở to hai con ngươi. Hoàn toàn không cách nào tin. Từ không trung rơi. Rơi đại địa ầm một tiếng tói lên một đám bụi trần. Toàn bộ chiến trường triệt để thanh tĩnh. Ta là tiên phàm 82 chương 820 lấy chiến dưỡng chiến hải cảng phế tích. Hoàn toàn yên tĩnh. Mãnh liệt gió biển gào thét lên thổi tan đầy trời nồng đậm mùi máu tươi. Chỉ có vũ giới chúng thánh nhóm tản mát cánh chim. Rơi xuống mặt đất thi hài.